Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xăm sinh tử, tác giả Thùy Du, tập số 4. Vẫn như lần đầu gặp mặt, tôi vừa lên xe liền bị bịt kín mắt bằng một tấm vải đen. Ngồi trên xe vẫn không nhìn thấy gì, không biết là xe đi đâu. Có lắng tai nghe cũng không nghe được gì, vì chỗ tôi đi qua đều yên ắng quá. Ngoại trừ tiếng bánh xe lăn bánh trên đường, hầu như không có một tiếng động nào. Phỏng chừng phải là núi đá cằn cỗi, nếu không thì không thể không phát ra tiếng động. Sau khi xuống xe, tôi vẫn bị bịt mắt và bị ai đó dắt đi từng bước về phía trước, cho đến khi bị đẩy vào trong một căn phòng giống như lần trước. Lúc này tôi mới mở tấm vải đen ra, cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ ấy. Ông ta ngồi trên chiếc ghế tròn vàng, chống cằm quan sát tôi. Con trai ngoan của ta đúng là rất có năng lực, cứ tưởng con sẽ chết trong tay lão bành tổ, không ngờ con có thể bình an vô sự trở về, còn cướp được một nửa phù văn của lão ta. Xứng đáng, rất xứng đáng là con trai ta. Hoan nghênh con trở lại, cha con ta lại gặp nhau rồi. Nè, ông có nhầm hay không vậy? Ừ, nhầm. Nhầm cái gì? Tôi không phải là con trai của ông. Chán gì, bị phát hiện rồi sao? Chuyện ông bịa ra đó, thật tới nỗi xích chút nữa tôi đã tin rồi. Nếu như lần đó ông quan tâm tới tính mạng của tôi một chút, thay vì chỉ chăm chăm giành lấy mảnh ngọc huyết đó, thì đến giờ có lẽ tôi vẫn tin ông là cha của tôi đó chứ. Chà, thông minh hơn ta tưởng đó, con trai à. Đừng có nói nhảm vậy nữa, lật bài ngửa đi, thẳng thắn nói xem ông lại. Vừa mới khen thông minh thì đầu óc lại có vấn đề rồi. Con trai, cha đeo mặt nạ và mặc áo choàng đen là để làm gì? Vì không muốn mọi người biết diện mạo và thân phận thực sự của cha. Con nghĩ xem, con hỏi như thế thì có ích gì? Cha sẽ nói thật cho con biết hay sao? Đúng là ngây thơ thật đó. Hừ, tôi ngây thơ, tôi ngu ngốc. Nhưng ông nhìn lại mình xem, tỏ ra thần bí cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một con chuột cống chui rút dưới cống rãnh hồi hắm, không muốn người khác nhìn thấy thôi, có gì đáng tự hào? Bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi ào tới, chỉ trong tích tắc đồng hồ, tóc mái của tôi bị gió thổi bay ngược về phía sau, rất lạnh. Tên áo đen bất giác lao tới, tốc độ của ông ta khiến tôi choáng váng, không kịp phản ứng. Đây không phải là tốc độ mà một con người có thể đạt được. Chỉ một cái búng tay, ông ta đã bóp chặt lấy cổ tôi, khiến cho tôi gần như tắt thở. Thằng nhóc khốn kiếp, miệng lưỡi của mày giống hệt như ông nội mày, thật là độc địa. Hắn gầm lên, lực tay cũng dần dần tăng lên. Tôi lập tức lợi dụng khoảng cách gần sát giữa cả hai, bắn ra một cây kim sâm nhắm vào giữa ngực ông ta. Người đàn ông phát ra âm thanh ì ì như mũi bị bóp nghẹt, lập tức lùi lại mấy bước và bắt đầu loạn choạng. Kim sâm bắn ra gần như cạn kiệt. Nếu là người bình thường, kim sâm đã đâm xuyên qua ngực, bắn thủng ra sau lưng rồi. Nhưng cái tên này dường như không bị ảnh hưởng gì nhiều, còn cười lớn lên từng tràng dài, chứng tỏ những gì vừa diễn ra chỉ là diễn kịch cho tôi xem. Dứt tràng cười, hắn liền đứng thẳng dậy, sau đó hét lớn, ngực liền theo đó nở to ra. Kim sâm vừa cắm vào lúc nãy cũng bay ngược trở về phía tôi. Tôi lập tức rút kiếm đồng xu ra, chặn đứng những mũi kim sâm lịch kịch rơi xuống đất. Lắm thủ đoạn xảo quyệt như vậy, đúng là bất cẩn quá. Tên áo đen mỉm cười, như thể kim sâm của tôi đối với hắn chẳng là cái đinh gì. Tên này mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi chỉ kiếm về phía ông ta, cho hỏi. ông gọi tôi tới đây làm gì? Sao lại tung tin đồ hại tôi? Nói mau. Căng thẳng cái gì chứ? Phung kiếm lên thị uy làm gì? Con trai à, con thô lỗ quá đó. Ta muốn giết con thì thật dễ như trở bàn tay. Thanh kiếm kia không phát huy được hết uy lực, dăm ba vận kim quang thì chỉ dọa được bọn ruồi mũi cắt ké thôi, không giết được ta đâu. Tên áo đen vừa nói vừa ấn kiếm đồng xu xuống, vừa chắp tay sau lưng vừa bảo tôi: không phải căng thẳng, ta muốn giết ngươi thì đã giết Quách đi cho rồi, cần gì phải tốn thời gian cho ngươi đi mời ngươi về tận đây. Vấn đề là tốc độ phát triển của ngươi quá chậm, ta không thể không can thiệp, chỉ muốn giúp ngươi một tay đẩy nhanh hơn thôi. Giúp tôi sao? Tung tin đồn tới tai ma vương, để bộ tử sai sứ giả trao tới tận tay, buộc tôi phải 3 ngày phải chết. Đó gọi là giúp tôi hả? Muốn hại chết tôi thì có. Ta đương nhiên không thể để người chết. Cứ yên tâm đi, mấy lão già đó sẽ không để người chết dễ dàng vậy đâu. Ma vương tuy cũng là nhân vật lớn thật, nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Người có thế lực chống đỡ hùng hậu, ô dù toàn tay to mặt bự, phía sau đều là các bậc lão làng trong giới âm nhân đứng ra gánh đỡ, thế thì chết thế nào được. Ta đảm bảo ngươi nhất định sẽ sống, không dễ chết đâu, cứ yên tâm. Quá ra tin đồn phát tán không chỉ nhắm vào tôi, mà chủ đích muốn kích động những lão làng phía sau phải xuất đầu lộ diện sao? Ngươi chỉ cần biết đến như vậy thôi, ngươi sẽ không chết. Bởi viên ngọc khuyết này chỉ có người nhà họ Đường các ngươi mới có thể mở ra được. Chỉ tiếc là thực lực của ngươi không đủ. Thứ trên tay hắn chính là huyết ngọc hình xoắn ốc đã cướp được từ tay của lão Bành Tổ. Tôi tò mò hỏi: ngọc này dùng để làm gì? Tên áo đen này ngay từ đầu đã nhắm đến viên ngọc huyết hình xoắn ốc, chắc chắn phải biết là ngọc từ đâu mà có và tác dụng của nó là cái gì. Mỗi người tìm đến Yên Tử đều muốn mang theo một thứ nhất định ra ngoài, nhưng lão Bành Tổ chỉ chăm chăm vào phù văn, còn tên áo đen chỉ giành lấy ngọc huyết. Khi nghe tôi hỏi, hắn ta cười khà khà: Rồi ngươi sẽ biết thôi. Viên ngọc huyết này cha mẹ ngươi cũng đã từng mở ra được. Cái gì? Cha mẹ tôi mở ra được sao? Không lẽ khi vào chầu triều, cha mẹ tôi, truyền nhân chính thống của nhà họ Đường, đứng trước tổ sư kính minh, đã thật sự mở ra được khối ngọc huyết này rồi? Chỉ là không thể mang ngọc ra bên ngoài. Nhưng khối ngọc này có tính năng gì? Mở được ngọc ra thì sao? Tôi đã đặt ra rất nhiều thắc mắc, nhưng người mặc áo choàng đen không trả lời thêm một câu hỏi nào nữa. Chỉ tiết lộ cha mẹ tôi trước đó đã từng mở ngọc huyết ra một lần, và tôi cần đạt đến ngưỡng sức mạnh nhất định để có thể một lần nữa mở viên ngọc ra. Bởi vì hiện tại tôi không đủ sức. Tôi hỏi: tôi cần phải mạnh tới mức nào? Ông nội ngươi có những kỹ năng gì, ngươi có biết không? Tôi câu mày. Chỉ biết ông nội ngoài thuật xăm sinh tử, hình như còn am hiểu các loại âm thuật khác. Tên quỷ lùng đi theo ông nội bao nhiêu năm cũng học được từ nội rất nhiều, từ thuật xem tướng, bối toán tới phong thủy cải vận. Vậy nên tôi dám chắc ông nội không chỉ có một kỹ năng xăm sinh tử, nhưng còn thành thạo kỹ năng gì khác nữa thì tôi cũng không rõ được. Người có bao giờ tự hỏi tại sao ông nội chỉ dạy cho người những mẫu xăm ma quái mà chưa bao giờ dạy người những kỹ năng khác hay không? Quả đúng là như vậy. Nhắc đến mới nói, tôi cũng không hiểu tại sao ông nội lại làm vậy. Đến hình xăm cửu long kéo quan là dấu ấn thiêng liêng của dòng dõi sinh tử âm thuật truyền thừa mà tôi cũng không có. Có thể ma mẫu là kỹ thuật âm chính của gia tộc chúng tôi, nên ông nội buộc phải truyền lại. Nhưng nếu ông nội biết thêm nhiều kỹ năng khác thì đâu có lý gì ông lại không chỉ dạy cho tôi chứ. Rõ ràng là còn một nguyên do khác. Vì miếng ngọc huyết này đây, ông ta sợ rằng khi ngươi trở nên mạnh mẽ hơn sẽ tự mình mở ra được miếng ngọc huyết này, rồi sẽ có kết cục giống như cha mẹ người nằm đó. Cha mẹ tôi như thế nào? Nói đi. Hời, làm sao tao biết được? Phải đợi đến khi ngươi mở ngọc huyết này ra thì sự thật mới được phơi bày chứ. Tên áo đen lạnh lùng nói, giọng điệu như có ý cười, thanh âm tựa như kim nhọn, từng cái ghim vào màng nhĩ của tôi. Tôi cũng không được biết cho đến khi tôi mở được nó ra sao. Rồi còn sau đó nữa, tôi sẽ trở thành thứ gì đó giống như cha mẹ của tôi hay sao? Nhưng cha mẹ tôi đã thành ra như thế nào? Muốn biết thì lại phải mở ngọc huyết này ra. Tất cả như mắc kẹt lại trong một vòng lặp vô tận, lẩn quẩn. Tôi hỏi, vậy làm thế nào để mở được ngọc huyết? Rất đơn giản. Chỉ cần ta giúp người mạnh mẽ hơn, đến đúng thời điểm, tự nhiên sẽ biết cách thôi. Muốn mượn tay con cháu nhà họ Đường mở miếng ngọc huyết này cho ông sao? Đúng vậy. Nhưng ngươi biết rõ thì sao? Ban đầu ngươi cũng đâu có ý định lên trên đỉnh Yên Tử. Nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiều chuyện ngươi có biết trước, cố gắng tránh né cũng dù ít thôi. Có vô số cặp mắt ở khắp nơi đang nhìn chằm chằm vào ngươi, và vô số bàn tay lúc nào cũng sẵn sàng đẩy ngươi về phía trước. Đấu trường âm dương giống như một bàn cờ, có rất nhiều người chơi. Ngươi cũng chỉ là một người chơi trong số đó, là một quân cờ. Vận mệnh của ngươi đã định từ lâu rồi, không thể thay đổi thế cục được nữa. Nhảm nhí, cái gì mà bàn cờ? Rồi thì người chơi cờ, vận mệnh trong tay tôi, tuyệt đối không để ai lợi dụng. Nếu định sẵn là một quân cờ, cũng phải tự mình đi những nước đi thật hay, không phải là con cờ định đoạt trong tay của người khác. Còn chuyện gì nữa không? Nói hay lắm. Ta cho ngươi biết một chuyện, tối nay lão Bành Tổ sẽ đến tìm ngươi. Cẩn thận. Hay là ngươi hợp tác với ta đi, chúng ta cùng nhau giết chết hắn. Hợp tác sao? Đừng tưởng là tôi không biết ông đang tính toán cái gì. Được thôi, thế thì chúng ta hết chuyện bàn rồi. Tạm biệt con trai. Tên áo đen nói xong thì giả vờ thở dài đau khổ, vỗ tay bóp bóp mấy tiếng. Lập tức có hai tên bước vào, bịt mắt tôi đưa lại ra ngoài. Xe lại men theo con đường cũ, quay trở về tiệm xăm. Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi. Tên lùng kêu ngay lên, vậy rồi đó ha, tôi lo cho cậu quá. Tôi ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi nói, không sao. Nếu như mà ông ta muốn hại tôi đó thì đã không mời tôi gặp mặt đâu. Sau khi gặp người áo đen, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ông ta sắp xếp vòng đấu này cho tôi cũng chỉ muốn giúp tôi mạnh hơn lên, để có thể mở khóa được viên ngọc huyết xoắn ốc, không phải hoảng sợ gì nữa. Dù có chuyện gì thì tên đó cũng sẽ không để tôi chết, nhất định phải tìm cách cứu sống tôi, bởi vì tôi có dòng máu huyết thống mà hắn cần. Có điều vẫn không thể chắc chắn được 100% rằng tên áo đen đó có thể bảo vệ được tuyệt đối cho tôi hay không. Chẳng may xảy ra sai sót gì thì sao? Tốt hơn hết vẫn là dựa vào chính mình, không nên trông đợi vào người khác. Lúc này tôi mới nhớ ra năm quyển bí tàng của âm dương sư và một nửa mảnh phụ văn. Nếu có thể học hết được chúng, liệu tôi có thể trở nên bất khả chiến bại hay không? Cho dù không tới mức bất khả chiến bại thì chí ít ra tính mạng cũng không dễ gì bị đe dọa nữa. Đương nhiên, mục đích chính khiến cho tôi muốn trở nên mạnh hơn là vì muốn mở ra ngọc huyết, bởi vì đây là manh mối duy nhất giúp tôi tìm ra được cha mẹ. Đương nhiên sẽ không mở ra cho tên áo đen. Tôi nhất định phải tìm cách lấy được viên ngọc huyết tài dị đó. Có thể điều này sẽ rất khó khăn và nguy hiểm, nhưng để đến gần hơn với cha mẹ, tôi đã quyết định sẽ làm tất cả mọi thứ. Cậu Hổ à, bây giờ tính sao? Ma Vương tính như thế nào đây? Đừng sợ, cứ ăn uống ngủ nghỉ như bình thường đi, mọi thứ đều ổn cả thôi. Như tên áo đen đã thông báo trước, không chỉ có Ma Vương, phía sau còn có rất nhiều âm nhân cường đại hơn đang nhắm vào tôi. Vậy thì tôi còn lo lắng cái nỗi gì? chẳng giải quyết được cái gì hết. Thôi thì cứ để mọi chuyện tới đâu tính tới đó, dũng cảm đối mặt. Ai muốn tới thì cứ tới, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Việc đến tận cùng rồi sẽ tự an ổn mà thôi. Hắn còn nói mấy lão già kia sẽ không để cho tôi chết. Tôi cũng ngầm hiểu được mấy lão đó là ai. Chắc hẳn là đang nói đến thiên chủ và những người bạn lão niên của ông nội. Có sự bảo trợ của các vị ấy, tôi cũng an tâm phần nào. Ừ, cậu Hồng, cậu đã giải quyết xong rồi sao? Gã Trọc khó hiểu nhìn tôi. Trước khi đi vẫn còn nóng lòng muốn chết, lúc trở lại sao tự nhiên lại trở nên an tĩnh như thế này. Gã Trọc đương nhiên không hiểu được. Tôi cười trấn an. Không có vấn đề gì đâu mà. Gã vẫn không hiểu, liền quay lại nhìn tên lùng, ngầm ý hỏi tôi có bị làm sao hay không. Tôi nói như vậy là có ý gì? Tên lùng nói, trong giọng điệu có vẻ tức giận. Ai, đã nói vậy rồi thì cứ chờ chết đi thôi. Còn sống là còn hy vọng mà, ông bi quan gì chứ? Tôi nhìn sang đồng hồ, bây giờ đã 11 giờ, tiểu yêu tinh vẫn chưa trở lại. Con nhỏ này không biết sống chết như thế nào rồi. Tôi vẫn muốn biết ai là người chiến thắng trong trận chiến quyết định giữa hai chị em họ. Nhưng đến bây giờ vẫn không thấy nó quay lại. Không phải đã bị quỷ bà giết chết rồi chứ? Tôi nói với mọi người. Đi thôi, vẫn còn thời gian đó. Tới công ty Hoàng Mai một chuyến. Tối qua đã không thể tới công ty Hoàng Mai vì bùa tử của ma vương thình lình trao đến. Hiện giờ chìa khóa vẫn ở trong tay tôi, nhưng phải tranh thủ lúc chưa giao lại cho Hoàng Mai đến đó xem xét một chuyến. Nhất định phải tìm ra sự thật. Tên lùng kêu lên. Trời đất ơi, cậu Hổ, bây giờ là lúc nào rồi? Hai ngày nữa ma vương sai ma tà đến giết cậu rồi. Cậu cũng muốn kiếm tiền sao? Lúc này kiếm thêm tiền thì có ích lợi gì chứ? Chết thì chết, tiền nhưng phải kiếm chứ. Nhanh đi thôi. Từ chỗ tiệm xăm đến công ty Hoàng Mai không xa. Sau khi mở cửa, chúng tôi len lỏi vào trong, lén lút giống như đi ăn trộm. Phải vào thang máy, đi thẳng xuống dưới tầng hầm mới đến được phòng chế xuất của tên cóc ghẻ. Cũng giống như lần trước, vừa bước ra liền ngửi thấy mùi thơm, rất thơm. Mùi thơm vẫn từ bên trong tỏa ra ngào ngạt, chỉ là không có tiếng máy móc chạy ồn ào. Tôi đẩy cửa vài lần, quả nhiên cửa đã được khóa cứng ở bên trong, vô cùng chắc chắn. Tôi nháy mắt với tên lùng, anh ta liền hiểu ý, lập tức tới gần, rút sợi dây thép ra làm việc. Phải mất khoảng một tiếng đồng hồ sau, tốn công tốn sức, đổ mồ hôi hột mới mở ra được. Tên quỷ lùng nói ổ khóa này rất khó mở, nếu là người khác chắc chắn sẽ phá hỏng mất thôi. Tôi không có thời gian nghe anh ta khoe khoang, cho nên khóa cửa vừa lạch cạch mở ra, tôi và tiểu hồ ly liền bước vào. Trong phòng tối om, vừa bước vào đã thấy mấy cái mái to bằng con bò. Gã Trọc muốn bật đèn lên nhưng tôi ngăn lại. Đã lẻn vào mà còn mạnh dạn mở đèn, thật hết biết. Không rõ tên cóc ghẻ đó ngủ ở đây hay đã rời đi. Nếu như còn ở đây thì rất dễ bị phát hiện, vì vậy chúng tôi phải cẩn thận. Tôi vẫy tay ra hiệu cho mọi người cùng đến gần, rồi nói nhỏ. Tìm mọi ngóc ngách xem có ai hay không. Có người thì mau rời đi, không có người thì vào trong xem thử. Mọi người gật đầu, sau đó tản ra xung quanh. Căn phòng này rất lớn, cảm giác giống như một khu nhà xưởng biệt lập, với đầy đủ thiết bị và có rất nhiều máy móc chuyên dụng, dùng cho việc sản xuất và làm ra hương liệu nước hoa. Nhưng có một vài loại máy trông khá cành càng và kỳ lạ. Tôi chưa từng nhìn thấy kiểu máy này bao giờ, cũng không biết nó dùng vào việc gì thì phù hợp. Khoảng chục phút sau, chúng tôi tập trung trở lại. Mọi người đều nói là không tìm thấy ai. Mùi nước hoa càng vào sâu bên trong càng nồng nặc. Tên cóc ghẻ có lẽ đã rời đi rồi. Làm sao mà ngủ nổi ở một nơi như thế này? Mũi nào mà chịu nổi chứ? Tiểu hồ ly còn phải bịt kín mũi bằng giấy cuộn để không phải hắt hơi. Chúng tôi cũng yên tâm hơn. Đây là nhà xưởng bí mật nằm ở tầng hầm âm dưới đất, cho nên chắc chắn không có camera quan sát. Đèn pin điện thoại cũng có thể bật lên rồi. Nè, tìm thử xung quanh xem có cái gì lạ hay không. Khoảng chừng 3 phút sau, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét, nghe cực kỳ ức chế và quỷ dị, giống như ai đó muốn hét lên nhưng không dám hét, để rồi cuối cùng vẫn phải hét lên vì quá kinh hãi. Là giọng của tên quỷ lùn. Anh ta đang ở vị trí phía trên bên trái của tôi. Tôi đang kiểm tra máy móc, nhưng khi nghe thấy tiếng anh ta hét lên, tất cả chúng tôi đều tập trung lại. Tôi lách người qua cổ máy cồng kềnh, khe khẽ hỏi: "Chuyện gì?" Tên lùn chỉ vào trong một cái tủ. Có xác chết. Trước mắt tôi hiện ra một dãy tủ màu đỏ, có hình chữ nhật, giống như cái quan tài, được dựng thành hàng cao ngang người, cái nào cũng khóa chặt. Nhưng tên lùn đã nhanh tay mở ra được một cái trong số đó. Sau khi mở ra, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Bên trong tủ có một xác chết, chỉ còn lại phần thân trên, kéo dài từ thắt lưng trở lên. Đôi chân phía dưới đã không còn nữa. Không biết đã chết bao lâu rồi. Mảng bám khắp người, nhưng xác chết không hôi thối, ngược lại còn có mùi rất thơm. Vẻ mặt của tử thi vô cùng kinh hãi, hai mắt mở to, cả người tái nhợt như thể máu bên trong đã chảy ra hết. Đó là xác một phụ nữ, trong biểu cảm vô cùng khổ sở. Giết người. Tên lùng trung rẩy nói: "Không cho bất kỳ ai vào đây. Quả nhiên là có chuyện quốc tức muốn giấu giếm. Những loại nước hoa xa xỉ kia chắc chắn có liên quan đến những thi thể này. Giết người sau đó dùng thi thể chế tạo nước hoa, phương thức thật tàn độc." Tôi bảo tên lùn tiếp tục mở các tủ còn lại. Đúng như dự đoán, trong mỗi ngăn tủ đều có xác chết. Xác không một nát, bốc mùi thơm nồng nàn. Điều đáng sợ nhất là những cái xác này không có cái nào nguyên vẹn. Không biết những bộ phận mất đi đã được lấy đi làm gì. Tôi vội vàng kéo tiểu hồ ly đi tới bên cạnh những thứ máy móc kỳ dị, cho hỏi nó: "Đi nào, tiểu ly, nhóc ngửi thử xem mấy cái máy móc cồng kềnh này có phải là có mùi người hay không?" Tiểu hồ ly khịch khịch mũi ngửi, hết ngửi cái này lại tiếp tục ngửi sang cái khác, cuối cùng gật đầu nhìn tôi: "Tuy rằng rất thơm, nhưng mà quả thật có lẫn với mùi vị của con người trong đó. Nhưng mà không có mùi tanh của máu, giống như máu đã bị rút cạn sạch rồi thì mới đưa vào máy." Tôi nhìn mấy cái xác vừa rồi, đúng là rất nhợt nhạt. Những biểu cảm cứng đờ, trắng nhách, trông vô cùng đáng sợ. Có vẻ như không có chút máu nào, nhưng không biết làm như thế nào để rút máu ra hết được. Nguyên liệu làm ra loại nước hoa đặc biệt của công ty Hoàng Mai chắc chắn có liên quan đến các bộ phận bị mất đi. Tôi không biết tại sao xác chết lại có thể khiến cho nước hoa thơm đến như thế, còn có tác dụng thu hút vô cùng đặc biệt. Chỉ biết tên cóc kẻ này chắc chắn không phải người tốt. Tên lùng đề nghị: "Cậu Hổ à, có nên gọi cảnh sát không? Chứng cứ có đầy cả rồi, thằng cóc kẻ ấy sẽ phải đi tù cả đời đó." Nhưng tôi lắc đầu: "Không phải lúc này. Tên nó dẫu có giết người đi nữa, thậm chí dùng phương thức quỷ dị nào đó để chế tạo nước hoa, thì có liên quan gì tới vận sát phu của Hoàng Mai đâu." "Không, chắc chắn là còn có điều gì đó khác mà tôi chưa tìm thấy. Tôi đã xem qua những cái xác chết này, họ đều là phụ nữ. Tại sao tất cả đều là phụ nữ mà không phải là đàn ông? Tên cóc kẻ đó giết người thật hay không? Còn có đồng phạm nào khác nữa hay không?" Đúng lúc này, cửa bên ngoài đột nhiên có tiếng lách cách tra chìa khóa vào ổ. Chứng cứ hiện tại đã rất đầy đủ. Dù bọn họ có phát hiện xong vào đây đi nữa, chúng tôi cũng không cần sợ hãi. Nếu gọi cảnh sát, bên nào chịu thiệt thòi đã rất rõ ràng. Nhưng tôi không muốn vạch trần tên cóc kẻ lúc này, nên mới vẫy tay ra hiệu cho mọi người trốn đi. Tôi luôn cảm thấy vẫn còn điều gì đó mà tôi chưa khám phá ra. Có lẽ bí mật của công ty Hoàng Mai không chỉ có điều này. Sau khi tôi chui vào chỗ ẩn nấp, cánh cửa cũng vừa đúng lúc mở tung ra. Sau đó một người bước vào. Đèn pin điện thoại đã kịp thời tắt đi, có lẽ chúng tôi chưa bị phát hiện. Người kia từng bước tiến vào trong, tiếng gót dài nện trên sàn nhà, từng tiếng một vang lên giữa không gian yên tĩnh, như vọng thẳng vào trong tim tôi, rung lên từng nhịp. Tôi thấy trong tay người kia hình như đang cầm con dao phay. ngay cả trong bóng tối cũng phát ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Nhưng tôi không thể nhìn thấy người đó là ai, có phải là tên cốc ghẻ hay không. Nhưng nơi này làm gì có ai khác được phép vào ngoại trừ hắn ta chứ. Đúng lúc này, người kia bỗng vung con dao lên chém tứ tung. Một tay bật đèn, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ mặt. Người này không phải tên cốc ghẻ mà là Hoàng Mai. Tất cả chúng tôi đều sững sờ khi thấy đó là người phụ nữ có vận sát phu kia. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nơi này không phải cấm tất cả vào hay sao? Cả Hoàng Mai cũng không được phép vào mà. Vậy thì tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây vào lúc đêm hôm như thế này, lại còn mang theo con dao phai chặt thịt nữa? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tôi núp dưới những cỗ máy chế xuất. Máy nào cũng rất lớn, không dễ bị phát hiện, nhưng nhìn lên thì hơi khó. Không thể nhìn được toàn thân người. Lúc này không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Mai vô cùng dữ tợn, tay lầm lầm con dao phai sáng loáng, cứ đi đi lại lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thật khiến cho người ta khiếp đảm, sợ chết đi được. Đi được một hồi, bỗng dưng Hoàng Mai quay người, đi thẳng về phía một trong những chiếc tủ màu đỏ, rồi đứng lẳng lặng trước cửa tủ hồi lâu. Tuy quay lưng về phía tôi, nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được sát khí ghê rợn từ trên người cô ta toát ra. Đáng sợ hơn nữa là người đang nấp trong chiếc tủ ấy hình như là tên quỷ lùng. Lúc đó bối rối quá nên anh ta chọn đại một chiếc tủ, sau khi vào liền nép vào cái xác bên trong, đóng cửa tủ lại. Có lẽ bây giờ tên lùng ở trong đó đang rất hối hận. Hoàng Mai vung con dao phai lên, chém phầm phập vào cánh cửa tủ, từng nhát một dứt khoát, cho tới khi cánh cửa bị chém thủng một khe lớn. Tên lùng bên trong có lẽ đang run rẩy. Tôi ở ngoài này nhìn thấy mà giật mình theo thon thót. Hoàng Mai bỗng cất tiếng cười quỷ dị. Tôi nghe mà không khỏi kinh hãi, gây ốc nổi lên cùng mình. Không biết tên lùng bên trong có cảm thấy như thế nào nữa, chắc là sợ tới khóc thét luôn rồi. Bị con dao dọa cho ướt hết cả đũng quần rồi cũng nên. Con dao trong tay Hoàng Mai vẫn ra sức chém liên tiếp, dao sau còn sâu hơn dao trước, khiến cho tên lùng trung như cày sấy. Một cánh cửa tủ đã bị Hoàng Mai chặt nát thành từng mảnh. Tôi nhìn thấy tên lùng bên trong sợ tới tái xám cả mặt mày rồi. May mà anh ta nhỏ con, nấp đằng sau xác chết không có chân, nép vào sâu bên trong nên không bị dao chém trúng. Tôi thình lình hét lên: "Bắt cô ta lại!" Sau khi ra khỏi chỗ nấp, tôi lập tức xông tới chỗ Hoàng Mai. Lúc này cô ta không còn là một phụ nữ yếu đuối nữa, mà giống như một mụ điên. Tay vung con dao lên hướng về phía cổ tôi, đâm xuống một nhát. Không chỉ có sức lực mạnh vô cùng, mà còn có biểu hiện kỳ lạ, như thần mắt đờ đẫn, nhãn cầu dường như không chuyển động. May mà tôi phản ứng nhanh, vội vàng né tránh, trong khi gã trọc xoay cổ tay, giật lấy con dao bằng tay trái, dùng tay phải đập mạnh vào lưng Hoàng Mai, khiến cho cô ta nhanh chóng gục xuống đất, trợn trắng mắt lên mà ngất đi. "Nè, cô có sao không? Dậy, dậy đi!" Tôi vỗ nhẹ lên mặt Hoàng Mai mấy cái, nhưng cô ta hoàn toàn không cảm thấy gì. Gã trọc trấn an: "Không sao đâu cậu Hậu, một lát nữa sẽ tỉnh thôi." Cô ấy thơm quá. Tiểu hồ ly khịt mũi nói. Tôi mở bàn tay Hoàng Mai ra, một lọ nước hoa từ trong lòng bàn tay cô ta lạch cạch lăn xuống đất. Đây là cái gì vậy? Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn tôi. Cô nhặt lên, cẩn thận nước hoa có độc. Hoàng Mai thành ra như thế này có thể liên quan tới lọ nước hoa đó. Tôi nói rồi kéo tiểu hồ ly trở lại. Mấy người chúng tôi cũng nhanh chóng di chuyển, giữ khoảng cách với lọ nước hoa. Tôi siết chặt nắm tay, cảnh giác nhìn xung quanh. Tên cốc ghẻ đó có thể đã phát hiện ra chúng ta từ sớm rồi. Tên này không chỉ phát hiện ra chúng tôi từ lâu, còn sắp xếp trước mọi thứ, dụ chúng tôi vào bẫy, sau đó dùng nước hoa điều khiển Hoàng Mai đến giết chúng tôi. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng gọi mọi người lao nhanh ra cửa. Nhưng không còn kịp nữa, cánh cửa đã đóng sầm lại. Gã Trọc cố gắng kéo giật ra cũng vô ích, cửa đã bị khóa từ bên ngoài bằng một sợi xích sắt lớn, một chút cũng không nhúc nhích. Cánh cửa quá kiên cố cộng thêm dây xích tràn ở bên ngoài, gã Trọc có giật có đấm đá như thế nào cũng không bung ra được. Tiểu Hồ Ly tính dùng yêu thuật phá cửa thì bên ngoài đột nhiên có một mùi hôi thối xộc thẳng vào trong. Chúng tôi nhanh chóng bịt mũi lại, nhưng đã quá muộn. Từng người một lần lượt ngã xuống đất bất tỉnh đi. Tới khi tỉnh dậy, tất cả đều bị trói chặt vào một chiếc máy cồng kềnh, tựa tựa như một cái máy ép trái cây, hoạt động liên tục, phát ra tiếng ồn ào rất lớn, ù ù cả hai bên tai. Thời cổ đại có một thứ gọi là túi xác chết. Túi được tạo ra bằng một loại bí thuật vô cùng đặc biệt. Xác chết đặt trong túi sẽ chiết xuất ra một loại mùi thơm bí ẩn, có thể thu hút người khác giới. Tôi rất thích nó. Thế giới này đều phát cuồng lên vì nó. Cô ấy vì nó mới yêu thích tôi. Nhưng không ai biết loại hương liệu này được làm ra từ xác chết. Giọng tên cốc kẻ trầm trầm ồ ồ vang lên bên tai tôi. Lần này mặt mũi hắn còn xấu xí và ghê tởm hơn lần trước, da dẻ sần sùi, nổi đầy mụn cốc. Người sợ lỗ nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Lạ lùng nhất là khi nói chuyện, hắn ta còn liếu cả lưỡi lại, tay chân dài và mỏng, còn phần đầu thì nhọn ra, giống hệt như một con cốc. Tôi lập tức hiểu ngay ra, tên này không phải là con người. Hắn rất có thể là một con cốc thành tinh giả dạng. Nghĩ vậy, tôi nhẹ giọng hỏi. Đức hoa mà Hoàng Mai sản xuất ra đều làm từ xác chết sao? Đúng vậy. Nếu không phải tôi phát minh ra loại hương liệu này, cô ấy sẽ không được như ngày hôm nay. Hắn nhoài người sang chiếc ghế bên cạnh, không thể ngăn mình chạm nhẹ mấy ngón tay lên má của Hoàng Mai. Khuôn mặt bỗng trở nên ủ rũ, ảm đạm, cùng oán hận xen lẫn, biểu cảm phức tạp vô cùng. Đây vốn là thời buổi nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu như không dùng tới thứ độc ác như túi xác chết, tôi sẽ không bao giờ có được em. Đúng là cốc kẻ mà học đồ ăn thịt thiên nga, đồ xấu xa, còn dám dùng thuật che mắt lừa gạt cả ta hả? Tiểu Hồ Ly càng nghĩ tới anh chàng đẹp trai ngời ngời trong suy tưởng của nó, càng cảm thấy ấm ức, tấm tức chửi xối xả một hồi. Cốc Tinh siết chặt lấy nắm tay, trừng mắt nhìn Tiểu Hồ Ly. Ta và ngươi đều là yêu quái, da thịt cũng chỉ để che mắt thiên hạ thôi, khác gì nhau hả? Miệng nói ra mấy lời độc địa đó, có thấy khó nghe hay không? Đâu chỉ có bên ngoài da thịt, bên trong người còn xấu xí hơn vậy nhiều. Cho ta giết hại nhiều người như vậy, phanh thay chặt đi các bộ phận thi thể, trút cạn máu của người ta. Ngươi nhìn lại mình mà xem, chính là tâm sinh tướng đó. Tôi mắng tên cốc kẻ để đánh lạc hướng hắn ta, cứu nguy cho Tiểu Hồ Ly. Nhưng không ngờ hắn ta lại cười lớn lên một tràng dài thê lương, điên cuồng lắc cái đầu hình tam giác trơn ướt bóng nhảy của mình, rồi nói. Không, không phải là ta làm, là cô ấy. Cô ấy đã giết tất cả đó. Nói xong lại đưa tay khe khẽ chạm lên khuôn mặt góc cạnh của Hoàng Mai mà ve vuốt. Là Hoàng Mai đã giết tất cả. Người bị giết bao nhiêu năm nay đều là những kẻ có ân oán với cô ấy, thế cho nên mới có chuyện đàn ông nào ở cùng cô ấy đều sẽ phải chết. Tên cốc tinh cười to, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, nụ cười nở ra trông vô cùng gớm ghiếc và đáng sợ. Thì ra Hoàng Mai chính là người gây ra tất cả những chuyện tàn ác này. Người chết oan khuất trở thành oán hồn đeo đẳng, đeo bám mãi bên cạnh thân mình lâu ngày dài tháng. Hoặc là cô ta chết, hoặc là những người xung quanh sẽ phải gặp tai nạn, đó là chuyện hiển nhiên. Tôi phản bác. Là ngươi dùng đức hoa khống chế, biến Hoàng Mai thành cái giết người, đâu phải do cô ta tự nguyện xuống tay chứ. Giết người cô ấy muốn loại bỏ, và có được loại đức hoa mà cô ấy mơ ước, đó không phải là tất cả những gì cô ấy ảo ước hay sao? Cốc Tinh nâng cầm Hoàng Mai lên, say đắm ngắm nhìn, vẫn nói bằng cái giọng líu lưỡi đó. Cô ấy nên cảm ơn tôi mới phải. Nếu không có tôi, cô ấy sẽ không được như ngày hôm nay. Cô ấy không hề biết mình giết người, không cần phải ai nói. Phải rồi, cô ấy nên cảm ơn ngươi, ngàn vạn lần cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt, thật quá chu đáo, đã suy nghĩ trước sau rất chu toàn. Giết người và có được thứ mình muốn, hay không bằng lắm. Câm miệng. Cốc Tinh tức giận bóp chặt lấy cầm tôi uy hiếp. Tôi cau mày nhìn con cốc xấu xí và ghê tởm như quái vật đang kề sát ngay trước mặt. Nếu Hoàng Mai tỉnh dậy và biết mình đã hôn một con cốc, không biết cô ta có phát điên lên hay không. Tôi thản nhiên hỏi, tại sao phải làm vậy? Ban đầu ta không phải là một con cốc tinh, ta là con người, sau khi chết mới biến thành cốc. Tôi hơi ngạc nhiên. Không phải không có tiền lệ về việc người biến thành quái vật sau khi chết, nhưng rất là hiếm. Có một ví dụ rất điển hình trong Tây Du Ký, đó là Bạch Cốt Tinh. Sau khi chết, nỗi oan ức của con người thoát ra ngoài, lơ lửng tồn tại trong cõi nhân gian, tìm kiếm và ám nhập vào đồ vật hay động vật nào đó, có thể luyện hóa thành linh hồn, nhưng thành tinh thì rất hiếm. Loại yêu quái này sẽ lưu lại thói quen và hình dạng của người đã chết, mang theo uẩn ức, có thể nói là giống như người về mọi mặt. Chẳng trách lại thích Hoàng Mai đến si mê cuồng dại như vậy. Nhưng được một quái yêu bám đuổi, rõ ràng là một thảm họa. Bị điều khiển giết vô số người mà không hay biết, ngay cả loại nước hoa chiết xuất từ xác chết cũng không chút nghi ngờ. Bị oán hồn đeo bám, lại còn tưởng mình mang vận sát phu, đúng thật là thảm cảnh. Nếu được một con quái yêu tốt theo đuôi thì không sao, như tiểu hồ ly chẳng hạn. Chỉ tiếc là tên cốc này có tâm địa vô cùng xấu xa và độc ác. Những lời của hắn ta chợt khiến tôi cảm thấy tò mò. Không biết một con người rốt cuộc đã trải qua những biến cố gì, tại sao lại biến thành yêu quái, lại còn là một con cốc tinh xấu xí nữa. Tôi hỏi, trước khi tôi chết, có thể kể cho tôi nghe lý do vì sao lại biến thành cốc tinh hay không? Được thôi, coi như ân huệ cuối cùng trước khi chết. Người chết rồi, có biết được cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng, không nói được gì nữa. Thời đại này là thời đại nhìn mặt nói chuyện. Nếu một người sinh ra vốn đã có khuôn mặt và ngoại hình xinh đẹp, tươi sáng, thì dù họ không hát hay, không thể nhảy múa, hay thậm chí không hề diễn xuất tốt, vẫn có thể một bước nhảy vọt lên trở thành ngôi sao mà không cần cố gắng gì nhiều. Không cần phải đổ mồ hôi, tổn hao quá nhiều công sức trên sàn đấu cuộc đời. Không phải lăn lộn khó khăn kiếm lấy từng đồng. Thậm chí sẽ luôn luôn có một lượng lớn người hâm mộ sẵn sàng làm nhiều thứ vì họ. Nhưng mà rất tiếc, Cốc Tinh không nằm trong số đó. Ngay khi còn là người, anh ta đã không được may mắn. Từ nhỏ đã rất xấu xí, gia cảnh lại nghèo khó túng quẫn liên miên, nên bản thân luôn mặc cảm và tự ti. Lớn lên một chút, lúc nào đi học cũng bị bắt nạt ở trường, và không bao giờ giành được bất kỳ sự ưu ái từ người khác. Chỉ bởi vì bản thân vô cùng xấu xí, mà ngay cả cha mẹ cũng luôn né tránh, nhìn thẳng vào mặt con mình. Vậy thì thử hỏi trên cõi đời này, còn ai có thể yêu thương anh ta thật lòng nữa chứ? Tuy vậy, anh ta chưa bao giờ làm điều gì xấu, lúc nào cũng ra sức làm việc, học hành rất chăm chỉ, siêng năng cần cù, đem lại kết quả được nhận vào học tại một trường đại học có danh tiếng. Sau khi ra trường, nhờ vào thành quả gặt hái được sau khoảng thời gian dài cố gắng trường kỳ không ngưng nghỉ, cuối cùng anh ta cũng tìm được một công việc lương cao, mua được nhà xe hơi và lấy được một cô vợ rất xinh đẹp. Ngay khi anh ta nghĩ rằng thần may mắn đã nhìn thấu được sự nỗ lực của mình bấy lâu nay, trời cao thật có mắt nên đã âm thầm phù hộ, thì phát hiện ra vợ ngoại tình phản bội mình ngay từ đầu. Đau đớn hơn nữa là đứa trẻ ngày ngày gọi ba ơi cũng không phải con mình. Quá tức giận, anh ta cầm dao phai chặt thịt từ dưới bếp đi lên, giằng co chiến đấu với con vợ phản bội và thằng đàn ông chó má. Nhưng không may, thằng chó đó lại là huấn luyện viên thể hình. Anh ta không phải là đối thủ của nó, đã không đánh được nó, không thể dạy cho con vợ trắc nết một bài học. Bị chúng nó hùa nhau đánh đập không nương tay, nhục mạ không tiếc lời. Bởi vì anh ta là con cóc kẻ xấu xí, nếu không phải cô ta trót mang thai, muốn tìm người đứng ra làm cha đứa nhỏ, thì nghĩ làm sao cô ta xinh đẹp như vậy, đâu có đuôi mù sức mẻ gì mà lấy một thằng xấu xí như thế làm chồng. Trách người khác không ra gì, thà tự trách mình ngu. Đúng là loại trơ trẽn khốn nạn. Trong cơn phẫn uất, anh ta vùng dậy chạy lao ra đường, bước đi loạn choạng, toàn thân rét run như lên cơn mê sản. Hậu quả là bị một chiếc ô tô tông phải, bị thương rất nặng, nằm bất động trên vũng máu. Tài xế sợ rắc rối, sợ mất tiền, không dám gọi cảnh sát hay gọi xe cấp cứu, nên đã kéo anh ta ra bãi đất hoang gần đó, ném xuống mương nước hôi thối. Căm phẫn, uất hận sôi trào lên như con sóng dữ, nhưng đành bất lực, bởi anh ta đã chết. Một cái chết thật bi thảm, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng đều tan thành mây khói. Tôi không muốn chết, tôi muốn báo thù. Tôi phải trả thù hai đứa khốn nạn đó. Trả thù tên tài xế vô cảm, trả thù cả nhân loại tàn nhẫn này. Sau tất cả những uất ức, ca thắng, ông trời đã ban cho anh ta một cơ hội. Thi thể từ từ thối rữa trong bụng, chỉ có nỗi uất hận là ngày càng tăng vọt. Khi cái xác hoàn toàn rửa nát, uất hận cũng dâng lên tới đỉnh điểm. Điều không ngờ tới là anh ta sau đó trở thành một con cóc. Một con cóc vô cùng ghê tởm và xấu xí. Mất thêm 10 năm nữa để tu luyện thành hình người, nhưng thân thể lúc bấy giờ còn xấu xí hơn trước kia. Đúng là tạo hóa triệu người. Chỉ là anh ta không còn quan tâm đến dạng hình của mình nữa. Anh ta bây giờ là một con tinh. Một con tinh có thể tự do đi lại trong thành phố và có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Dù xấu xí đến đâu cũng có thể giết và trêu chọc con người theo ý muốn. Cóc tinh đã biến thành huấn luyện viên thể hình, từ một thằng vai u thịt bắp biến thành một tên thái giám với súng ống còn nhỏ hơn trái ức sim, thục hẳn vào trong quần. Người vợ phản bội cũng không có kết cục tốt đẹp. Sau khi bị yêu thuật che mắt, cô ta đã lần lượt ngủ với những kẻ ăn mày dơ bẩn, tật nguyền và xấu xí. Những kẻ bần cùng mà cô ta luôn bịt mũi nhăn mặt khi tới gần, và khinh miệt ra mặt khi nhìn thấy họ què quặt hay đuôi mù xấu xí. Mỗi ngày cô ta đều thấy thân thể trắng ngần, thơm tho, xinh đẹp, thức dậy bên cạnh một gã lở loét, ung mũ, hôi thối khác nhau. Dần dần cô ta trở nên điên loạn, sau đó được đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng chỉ vài ngày sau, cô ta đã treo cổ tự tử. Cóc tinh bật cười, cười đến rơi cả nước mắt. Không biết mình cười là đang vui hay đang buồn. Niềm vui khi trả được thù khiến anh ta vừa ám ảnh vừa hạnh phúc. Một cảm giác thật khó tả xiết. Những ngày sau đó, Cóc tinh vẫn tiếp tục lang thang trong thành phố. Những ai dám chê anh ta xấu xí đều có kết cục không tốt, hoặc là chết thảm, hoặc là người mà bọn chúng yêu đều sẽ lang chạ và lên giường với người khác ngay trước mặt chúng. Đó chính là kế hoạch trả thù nhân loại của Cóc tinh. Có thể chúng mày thấy tao bệnh hoạn, nhưng chúng mày phải nên biết, nhân loại này còn kinh tởm hơn tao gấp vạn lần. Đối với Cóc tinh, mọi thứ đều không may mắn và không công bằng. Điều may mắn duy nhất là anh ta chưa bao giờ gặp phải một âm nhân nào có khả năng thu phục được mình. Ngày ngày đều ra sức che giấu bản thân, nấp trong bộ dạng xấu xí, đi đi lại lại trước sự chứng kiến của đám đông đạo đức giả, hạn chế và che giấu đi quỷ khí, vì vậy rất khó bị phát hiện ra. Cứ năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, cho đến khi anh gặp Hoàng Mai. Hoàng Mai không phải kiểu phụ nữ đặc biệt xinh đẹp, nhưng trong cô ấy rất lịch thiệp và dịu dàng. Quan trọng nhất là cô ấy không bao giờ để tâm đến sự xấu xí của Cốc Tinh, luôn nhìn thẳng vào mắt anh khi hai người nói chuyện. Thậm chí cả hai còn có thể trở thành bạn của nhau. Điều này khiến cho trái tim lạnh lẽo như được ướp trong giá tuyết mùa đông bỗng đập loạn nhịp, trỗi dậy mạnh mẽ như tim khô vừa mới thoát ra khỏi những ngày đông buốt giá vươn lên. Cuối cùng thì mùa xuân cũng ùa đến, làm tan chảy đi lớp băng đông cứng như thủy tinh. Trái tim lạnh giá của Cốc Tinh rồi cũng có ngày này, ngày ấm áp. Khi đó Hoàng Mai vừa mới bắt đầu kinh doanh. Vì muốn giúp cô thành công nhanh chóng, Cốc Tinh đã chế tạo ra những túi xác chết kết hợp với yêu thuật khổ công tinh luyện bấy lâu nay, tạo ra một hương liệu vô cùng đặc biệt. Nhưng để chế xuất ra loại hương liệu này cần phải sử dụng đến xác chết. Vì vậy anh ta bắt đầu dùng yêu thuật điều khiển Hoàng Mai, biến cô thành công cụ giết người. Bao nhiêu năm nay, Hoàng Mai không ngừng ra tay giết hại những người có ân oán hay đối thủ cạnh tranh với cô ta, để đáp ứng được điều kiện thiết yếu tạo ra loại nước hoa mà cô ta mong muốn. Có thể nói tiền bạc sản nghiệp đều đánh đổi từ hai bàn tay vấy máu mà thành. Dù là người hay quỷ ma, thỉnh thoảng giết một vài người không sao. Nếu giết điên cuồng thì không chỉ bị điều tra, còn gây chấn động tới giới âm nhân săn quỷ, rất là nguy hiểm. Nhưng Cốc Tinh không sợ. Để đáp ứng được mong muốn của Hoàng Mai, anh ta không quan tâm đến nhân quả báo ứng. Giết người thì giết người, giết một người cũng là giết, vậy có giết thêm vài người cũng có làm sao. Cho dù là lên núi đao hay phóng hỏa đốt nhà, anh ta đều nguyện ý. Nhưng sau ngần ấy thời gian bên nhau, Hoàng Mai vẫn không có cảm tình gì với anh ta. Cốc Tinh từng lấy hết can đảm tỏ tình, nhưng lần nào cũng bị Hoàng Mai nhẹ nhàng từ chối. Cô ấy muốn tìm kiếm những người đàn ông khác ưu tú hơn ở bên ngoài. Đây chính là nhát dao chí mạng cứa sâu vào trong tim Cốc Tinh. Không thể, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Sau bao đớn đau, cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ không quan tâm đến ngoại hình xấu xí của mình. Anh ta không thể để những người đàn ông khác mang cô ấy đi, không thể để bất kỳ ai cướp đi trái tim Hoàng Mai. Cũng vì lý do đó, anh ta càng ngày càng điên cuồng điều khiển Hoàng Mai giết người. Bởi đó chính là cách để cô ấy không thuộc về ai. Chỉ cần Hoàng Mai giết đủ số người nhất định, những người thân cận với cô ấy nhất định sẽ gặp xui xẻo. Một ngày nào đó, khi đã hại chết nhiều người, cô ấy rồi sẽ nhận ra, sẽ phải chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào cùng cô có quan hệ gần gũi đều sẽ chết thảm. Khi đó chỉ còn lại anh ta ở bên cạnh cô. Cốc Tinh đã điều chế ra một loại nước hoa khống chế Hoàng Mai, điều khiển cô đêm đêm ra ngoài tìm giết người. Điều mà anh ta không ngờ là Hoàng Mai suốt bao nhiêu năm qua đã giết rất nhiều người. Căm phẫn và oán thù tích tụ khiến cho cô luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Cốc Tinh tuy sợ các oán hồn oan khuất sẽ tìm đến trả thù, nhưng anh ta không hề dừng tay. Chỉ cần có thể biến Hoàng Mai trở thành một người có vận sát phu, những người đàn ông đến với cô ấy đều sẽ có kết cục như nhau. Những người bị Hoàng Mai giết đa phần là tội phạm lẫn trốn, những người vô gia cư lang thang ăn xin, thậm chí là những người nhập cảnh trái phép, sống chui nhủi, không có giấy tờ tùy thân. Những người này có bốc hơi khỏi nhân thế, thần cũng không biết, quỷ không hay. Người bị Hoàng Mai giết chết không phải người nào cũng dùng được. Chiết xuất nước hoa tốt nhất là dùng xác phụ nữ, bởi vì mùi hương cơ thể mạnh hơn, cũng thơm tho hơn rất nhiều. Phụ nữ chân yếu tay mềm cũng dễ dàng để cho Hoàng Mai ra tay hơn. Cốc Tinh từ đó đã chế tạo thành công một loại nước hoa thần kỳ, có thể gây ảo giác trong mắt người khác giới. Ngoại hình của đối phương sẽ thay đổi hoàn toàn, khiến người sử dụng nước hoa trở nên vô cùng hoàn mỹ, với diện mạo thần tiên thoát tục, khiến cho người người nhìn thấy đều yêu mến, ngưỡng mộ. Sau khi Cốc Tinh sử dụng loại nước hoa này, Hoàng Mai đã nhanh chóng sa vào vòng tay anh ta, say đắm ngây ngất. Vậy là cuối cùng Cốc Tinh cũng đạt được mong muốn. Nhưng bản thân Hoàng Mai lại vô cùng đau khổ, vì những người đàn ông đến với cô trước đây tất cả đều chết thảm. Vì vậy cô ấy không dám ở bên Cốc Tinh, sợ sẽ vô tình hại chết anh ta. Cô đâu biết rằng anh ta chỉ là một con cóc, một con Cốc Tinh đáng sợ. Ta vốn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc cùng với Hoàng Mai, nhưng thật đáng tiếc, đều là do các người phá đám. Cốc Tinh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cứng rắn nói: một cuộc đời hạnh phúc sao? Những ngày tháng hạnh phúc đổi bằng đôi bàn tay với đầy máu tanh, Hoàng Mai có thể hạnh phúc được hay sao? Câm miệng đi, người sắp chết rồi vẫn còn hơi sức nói chuyện nhảm nhí sao? Cốc Tinh nhếch mép cười, đưa tay ấn vào một cái nút. Những cổ máy nặng trịch lập tức quay ầm ầm. Nghe thấy âm thanh này, chúng tôi trong vô thức đều sợ hãi, khi nghĩ đến cảnh bị ép đến nát nhự, da thịt trộn lẫn với nhau. Làm thêm một mẻ nước hoa mới thôi. Cốc Tinh cười lớn, nụ cười cực kỳ hung ác, sắc diện trong càng ngày càng quái ác hơn. Con cóc này chỉ có thể nói anh ta quá ngây thơ. Ngây thơ từ khi còn là người sống đến tận giờ phút này. Thật ra tôi đâu có bị cái mùi hôi thối xộc qua khe cửa làm cho thần trí choáng váng. Từ đầu tới giờ đều là giả vờ để nghe thấu câu chuyện, để biết rõ hơn chuyện gì đã xảy ra với vận sát phù khó hiểu của Hoàng Mai. Sau khi nhìn thấy lọ nước hoa trên tay Hoàng Mai, tôi biết anh ta đang trong bóng tối theo dõi chúng tôi. Làm sao tôi có thể không đề phòng? Miễn là không ngửi mùi nước hoa thì mọi sự đều an toàn. Sợi dây thần trói chúng tôi vào cổ máy cồng kềnh, người bình thường khó có thể thoát ra được. Đây cũng chính là lý do khiến cho Cốc Tinh thả lỏng cảnh giác. Phần cũng vì anh ta quá tự tin vào loại nước hoa gây mê có mùi hôi thối như xác chết, không hề hay biết có hai người đã dễ dàng thoát ra từ nãy tới giờ. Một là gã trọc và người kia là tiểu hồ ly. Khi cổ máy đang quay cuồng một hồi, gã trọc dồn các cơ co cứng vào nhau rồi hét lên một tiếng. Gã vùng bật dậy thoát khỏi sợi dây trói. Cốc Tinh há hốc kinh ngạc, con người làm gì có ai có sức mạnh kinh khủng tới mức này. Người không phải là người sao? Gã trọc đứng dậy, dồn sức giáng cho tên Cốc Tinh một cú đấm. Mày mới không phải là người, còn cóc khốn kiếp, cuối cùng cũng đợi được tới lúc đấm vỡ mặt mày. Cốc Tinh nhanh chóng tung ra nắm đấm đáp trả. Hai nắm đấm va vào nhau, nghe răng rắc. Tên Cốc Tinh không ngờ bị gã trọc đấm đến toàn thân chấn động, lui về phía sau mấy bước. Với thực lực này, Cốc Tinh chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tinh hạ cấp, xem ra vẫn chưa tu luyện được đến đâu. Hơn 10 năm cố gắng chỉ tập trung vào thuật hóa hình và một số thuật che mắt, hòng có được tình yêu của một con người. Không chịu nổi một nắm đấm của gã trọc cũng không có gì khó hiểu. Tiểu hồ ly phồng má phun ra một luồng hỏa diễm, chui ra khỏi dây trói. Trong lúc gã trọc đang đánh nhau với Cốc Tinh, tiểu hồ ly vội vàng chạy tới cứu tôi và Quỷ Lùng. Cốc Tinh hét lên: các người cố ý sao bẫy sao? Tôi rút kiếm đồng xu ra, chĩa về phía Cốc Tinh nói: ngươi chỉ là một tiểu tinh nhỏ bé, muốn đấu với bốn người chúng ta sao? Hoa diễm hồ ly! Tiểu hồ ly phồng má phun ra một ngọn lửa lớn. Tên Cốc Tinh cũng phập phồng hai má, phun ra một luồng hơi có mùi vô cùng khó chịu. Luồng khí tựa như đạn pháo, lập tức phá tan hỏa diễm của tiểu hồ ly. Lúc này gã trọc nhặt chiếc ghế dài bên cạnh lên, đập mạnh về phía cửa. Cốc Tinh phải nhảy sang một bên để thoát thân. Ầm một tiếng, băng ghế vỡ tan tành. Sau khi tránh được đòn của gà trọc, tên cóc nhanh chóng đứng bật dậy. Tiểu hồ ly lập tức tận dụng cơ hội, hai bàn chân lóe lên 10 đầu móng vuốt sắc lạnh, nhào tới cạo cống. Cóc tinh vội vàng ưỡn người lên, trên da lập tức nổi lên một lớp mụn thịt cực kỳ ghê gớm. Móng vuốt của tiểu hồ ly cào lên không một chút xây xác. Cáo nhỏ kêu lên: "Da dày quá!" Sau khi cóc tinh chống đỡ được đòn tấn công của tiểu hồ ly, liền phản công ngay lập tức, lưỡi kéo dài ra như một cây roi gai, phóng vút về phía chúng tôi. Ai nấy vội cúi đầu né tránh, thì chiếc lưỡi đầy gai kia lại giống như chiếc roi quất vùng vụt tối tăm mặt mày. Nhưng rất may là không đánh trúng ai. Trước khi cốc tinh thu lưỡi lại, tôi nhân cơ hội đâm kiếm vào ngực hắn ta, đẩy sát vào tường. Không còn nơi nào để trốn thoát nữa, tôi vùng kiếm chém điên cuồng, chỉ mong kết thúc trận đấu. Nhưng cốc tinh bỗng xoay người, chui qua giữa hai chân tôi. Làn da dày và trơn trượt, không tài nào bắt lấy được. Gã trọc cũng bắt không kịp. Cáo nhỏ đặt ngón tay lên môi niệm chú. Khi cơn gió vù vù nổi lên, chúng tôi nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt lóe lên. Trong nháy mắt, tiểu hồ ly đã biến thành hoàng mai. Trên mình không một mảnh vải che thân, không ngừng nhảy múa những điệu vũ kỳ lạ. Mỗi một cử động lại đưa theo mùi hương vô cùng mị hoặc. Có lẽ đây chính là tuyệt kỹ mị ảnh của loài hồ yêu. Cốc tình mở to hai mắt, nước miếng ứa ra, sững sờ nhìn ngắm cơ thể hoàng mai đang uốn éo trước mặt. Con cóc này quả nhiên rất mê đắm hoàng mai. Không để lỡ thời cơ, tôi lập tức đâm kiếm vào ngực cóc tình. Chỉ nghe một tiếng kêu la thảm thiết phát ra, thanh kiếm đồng xu đã xé toạc da thịt hắn ta. Ánh kim quang đánh bay thân thể xấu xí lên cao hơn một mét, rồi mới nặng nề rơi xuống, nghe ầm một tiếng, tạo thành một cái hố sâu trên sàn. Cốc tinh phun ra một ngụm máu, sau đó đứng dậy rất khó khăn. Lớp da dày đã biến mất, chỉ còn lại một lớp da đã thối rữa. Hiện tại không cần tới thánh kiếm cũng có thể dễ dàng giết chết hắn ta. Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã nhanh hơn chúng tôi một bước, phóng tới chỗ hoàng mai đang bất tỉnh, ngã đầu trên chiếc ghế dựa. "Đừng nhúc nhích, đừng lại gần đây, nếu không ta sẽ giết cô ấy." Cốc tình đứng bên cạnh, một tay đỡ lấy khuôn mặt hoàng mai, tay kia bật móng vuốt lên kề ngang cổ cô ta, hét lớn tiếng hăm dọa chúng tôi. Thật không ngờ, cuối cùng lại phải dùng tới người mà hắn yêu thương nhất, biến cô ta trở thành tấm lá chắn bảo vệ mạng sống của mình. Đừng tới đây, nếu không ta sẽ giết cô ấy. Đi, tránh ra, đừng tới gần ta." Dường như cốc tinh đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, thân thể rung lên, lưỡi liếu hết cả lại. Nhưng bây giờ hắn có làm gì cũng vô ích thôi, nhất định phải giết hắn ta. Cho dù cốc tinh có trải qua bao nhiêu đau thương, có đáng thương và tội nghiệp tới mức nào, cuối cùng thì vẫn phải trả giá cho hành động xấu xa của mình. Nếu không, tôi không thể nào giải thích cho những người bị hắn ta hại chết. Là một âm nhân, xâm sinh tử là nghề của tôi. Diệt ác và giữ vững chính đạo cũng là điều mà tôi phải hướng tới. "Vừa rồi ngươi còn nói hoàng mai là cô gái tốt, là người mà ngươi yêu thương nhất, sao bây giờ lại muốn giết người mình thương chứ?" Tôi vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần. Đi, dám xông tới, ta sẽ giết cô ta. Đi. Cốc tình hét lên như mất trí, khiến tôi chùng chân, tạm thời không tới gần hắn thêm được nữa. Nếu tôi liều lĩnh dồn hắn vào đường cùng, hoàng mai sẽ gặp nguy. Nhưng vào lúc này, hai mắt hoàng mai đột nhiên mở bừng ra. Vừa nhìn thấy tên cốc tình, cô ta lập tức sững sờ, tự mình đâm một con dao vào ngực cốc tình. Phốc một tiếng, hai vai hắn trung lên, sau đó không ngừng phun ra máu tanh. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kiên định nhìn người phụ nữ hắn yêu thương tới cả lúc ngủ cũng ao ước có được. "Tôi tỉnh rồi, vừa rồi tôi đã nghe hết câu chuyện của anh." Hoàng Mai tuy sợ hãi, nhưng vẻ mặt nhìn tên cốc tinh vô cùng kiên định và hành động cực kỳ dũng cảm. tỉnh rồi. Hỏi xong, Cốc Tinh đột nhiên nhìn sang tôi với vẻ mặt vô cùng tức giận. Thằng nhãi này, mày lại lừa tao. Đúng vậy đó, Hoàng Mai đã thức từ lâu rồi. Con dao cũng là bọn tao đưa cho cô ấy. Phải để cô gái khốn khổ này được nhìn rõ bộ mặt thật của mày. Con dao tao đưa là để cô ấy tự vệ. Ai mà ngờ cô ấy lại dũng cảm tới như vậy, dám một dao đâm thẳng vào ngực mày. Cà qua chứ. Cá Trọc khen ngợi. Nói mới để ý, con dao đó là của ông nội tôi trao cho Gà Trọc, tác dụng rất đặc biệt, có thể giết người, cũng có thể giết yêu ma quỷ quái. Cốc Tinh ôm chặt lấy ngực, miệng trào máu ra, đau lòng nói. Hoàng Mai, tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã nói dối em, để trói chặt em ở bên. Tôi đã nghĩ ra cách khống chế, điều khiển em giết người. Nhưng tôi làm tất cả cũng vì tôi yêu em. Nhưng mà tôi không yêu anh. Anh không phải con người. Anh là ác quỷ, là kẻ sát nhân. Không ngờ Hoàng Mai trong cơn phẫn uất lại vung dao lên đâm tới tấp vào thân Cốc Tinh, trước sau phải đâm hơn 10 nhát. Cốc Tinh trợn to hai mắt, biểu cảm vô cùng đau đớn, ôm ngực không ngừng nôn ra máu, cuối cùng không nói được gì nữa, ngã bật ra đất. Sau khi một tia sáng đen bột qua, anh ta lại biến trở thành một con cốc, chỉ còn lại bộ quần áo nhếch nhác sờn trách trên mặt đất. Cốc Tinh đã chết với con dao vẫn còn cắm trên người, hoàn toàn trở về nguyên dạng là một con cốc xấu xí. Hoàng Mai nhìn con cốc thở hổn hển trên mặt đất, mặt mũi tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Rất may là cô ấy đã dũng cảm giết chết được Cốc Tinh. Cái tên đã biến cuộc đời cô trở thành cơn ác mộng triền miên, với hai bàn tay nhúng đầy máu tươi tanh tưởi. Được sợ, chết thật rồi. Gã Trọc bước tới, rút con dao ra, lau sạch máu rồi đeo lại trên người. Hoàng Mai chợt kêu lên một tiếng rồi bật khóc. Không biết đó là tiếng khóc vì sợ hãi hay là vì mừng rỡ. Dù như thế nào đi nữa, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Khi Cốc Tinh chết đi, cơn ác mộng của Hoàng Mai tuy đã kết thúc, nhưng vẫn còn một mớ hỗn độn phải giải quyết. Quan trọng là hàng tá xác chết này phải xử lý như thế nào đây. Cô ta đã giết nhiều người như vậy, chúng tôi có nên báo cảnh sát hay không? Nếu báo cảnh sát thì cuộc đời Hoàng Mai có lẽ sẽ kết thúc đi. Tôi không thể nói với các nhân viên điều tra rằng có một con cốc thành tinh đã khống chế, điều khiển cô ta giết người. Chỉ dựa vào những lời nói lảm nhảm vô nghĩa, ai sẽ tin tôi chứ? Gọi cảnh sát đi. Hoàng Mai lau nước mắt, ngẩng đầu lên thở dài một hơi, có vẻ như đã chấp nhận tất cả và quyết định dũng cảm đối mặt. Hãy chôn cất những xác chết này đàng hoàng và ngừng sản xuất loại nước hoa quái ác đó đi. Hai ngày nữa đến tiệm, tôi sẽ xăm cho cô một mẫu dương văn để loại bỏ đi những đau buồn và uất hận, xua đuổi tà khí. Các oán hồn sẽ chỉ đi theo người giết chúng. Yên tâm, sau đó cô nhất định có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nói xong, tôi cùng tất cả rời đi, quyết định không gọi cảnh sát để tránh sinh ra chuyện lằng nhằng lôi thôi. Hoàng Mai không có tội, cô ấy có rất nhiều tiền, còn có cả một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước. Tôi không cần phải hủy hoại cô ấy. Tất cả những thứ này đều là lỗi lầm của tên Cốc Tinh. Hắn đã bị trừng phạt, nhưng quả báo ứng rất xứng đáng. Hắn chết đi xem như đã đền tội. Vì vậy tôi không gọi cho cảnh sát, cứ để tất cả cuốn theo chiều gió. Hy vọng những người đã khuất sẽ được yên nghỉ, và Hoàng Mai bắt đầu từ bây giờ sẽ có thể sống một cuộc đời bình thường. Về phần Hoàng Mai, quyết định sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào thì tôi không quan tâm. Nếu cô ấy cảm thấy lương tâm dây dứt thì cứ ra đầu thú. Riêng đối với tôi, cô ấy thật sự là không có lỗi và không cần thiết phải bị định tội. Sau khi trở lại tiệm xăm, đã hơn 2 giờ sáng. Hầu như ngày nào tôi cũng đi ngủ vào tầm giờ này. Theo lệ đã thành quen. Cảm giác được tắm rửa sạch sẽ, nằm một mình trên giường thật tuyệt. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thoải mái rồi. Nhưng lại sự việc của tên Cốc Tinh, tôi thật sự cảm thán với câu chuyện của anh ta. Quả là một kẻ đáng thương. Từ một người luôn cố gắng phấn đấu, để rồi biến chất hoàn toàn. Oán hận khiến anh ta trở thành tinh, thành quỷ. Thật đáng tiếc. Thời đại này quả thật là thời đại nhìn mặt nói chuyện. Giàu nghèo phân cấp, phân biệt đối xử. Tuy vậy, dù là người hay quỷ, dù có bất kỳ lý do nào, cũng không được phép làm tổn thương bất cứ ai. Càng không có lý do gì để làm ra những điều ác đức, tán tận lương tâm. Cốc Tinh nhân danh tình yêu làm tổn thương Hoàng Mai. Tuy là hành động vô cùng ích kỷ, nhưng anh ta đã bị oán hận, trở thành một con tinh lang thang khắp nơi, trả thù nhân loại. Nếu như không có sự xuất hiện của Hoàng Mai, có lẽ anh ta còn giết nhiều người hơn nữa. Đang miên man suy nghĩ, tôi bất giác chìm vào giấc ngủ. Khoảng 4 giờ sáng, bỗng nhiên có người điên cuồng gõ cửa tiệm xăm. Tôi nhìn đồng hồ, tự hỏi không biết ai lại gọi cửa vào giờ này. Tôi không muốn ngồi dậy, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, dồn dập liên hồi. Lúc này tất cả đều đã thức dậy. Tiểu Hồ Ly ngủ trên ghế sofa ở lầu 1 cũng là người đầu tiên ngồi bật lên vì tiếng gõ chói tai. Giờ này ai cũng gõ cửa vậy? Ai đó? Tiểu Hồ Ly vừa ngáp vừa hỏi lớn. Sau đó tôi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, cho nghe con bé hét lên. Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Yêu Tinh đã trở lại rồi sao? Tôi lập tức ngồi dậy, xỏ đôi dép chạy xuống lầu. Tên lùng và gã trọc cũng vừa thức dậy. Tiểu Yêu Tinh khắp người đầy máu, dường như bị thương rất nặng. Vừa bước qua khỏi ngạch cửa, đã ngã nhào xuống ghế sofa. Khi Tiểu Hồ Ly đến đỡ con bé lên, tôi thấy máu nhuộm đỏ cả một vùng dưới lưng ghế niệm. Tên lùng nhỏ giọng nói. Nhìn bộ dạng này, không phải là đã thua rồi sao? Tôi lo lắng. Nè, để cô đó nó lên tinh nữa. Cho con nhóc uống thuốc, giúp nó cầm máu, rồi băng bó vết thương lại đi. Không được nữa thì đưa đi bệnh viện. Bị thương nặng như thế này là chết người đó, không có đủ được đâu. Tên lùng bị gọi dậy lúc nửa đêm, lại còn phải cho uống thuốc, xử lý vết thương giúp Tiểu Yêu Tinh, nên vừa băng bó vừa lầm bầm cái gì đó. Vết thương của Tiểu Yêu Tinh có vẻ rất nghiêm trọng. Chỉ bôi thuốc và băng bó không thôi, dường như là không được rồi. Cứ tưởng phải tới bệnh viện ngay mới kịp. Mai sau tên quỷ lùng cũng khá mát tay. Sau khi băng bó xong, máu đang rỉ ra cũng từ từ ngừng chảy. Thể trạng cũng tốt lên rất nhiều. Khuôn mặt cũng dịu lại dần. Tiểu Yêu Tinh yếu ớt kêu lên. Không, không cần tới bệnh viện đâu. Tên lùng nheo mắt nhìn con bé nghi hoặc. Bộ tội phạm truy nã hay sao mà nghe tới bệnh viện lại phản ứng mạnh vậy? Tiểu Hồ Ly nhẹ giọng hỏi. Chị Thanh Anh, chị thắng rồi hả? Không, tôi thua rồi. Vẫn là cách trả lời thì thào, mắt vẫn nhắm nghiền không mở nổi. Tên lùng phấn khích nói. Thấy chưa, tôi đã bảo mà, con nhóc này thua rồi. Tôi liếc mắt nhìn, ra hiệu kêu anh ta im đi. Không sao, thua thì thua chứ có làm sao đâu, còn sống là tốt rồi. Xin lỗi sư phụ, con vô dụng, không đấu lại chị ta. Con thua rồi, không thể trả thù cho sư phụ. Sư phụ ơi, là tại con vô dụng. Tiểu Yêu Tinh đột nhiên lảm nhảm nói trong cơn mê sảng. Hai dòng nước mắt lăn dài, biểu cảm vô cùng đau khổ. Không được rồi, sốt cao lắm. Tôi đưa tay sờ trán con bé. Không ngờ nó bất tình lình nắm lấy tay tôi, không ngừng lảm nhảm nói lời xin lỗi. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống, chạm vào tay tôi nóng hổi. Được rồi, không sao nữa rồi, đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tôi nói xong liền đắp tấm chăn bông giữ ấm cho con bé. Quỷ bà này cũng thật tàn nhẫn, ra tay đánh em gái mình tới thừa sống thiếu chết như vậy. Tôi nhìn con bé vẫn không ngừng rơi nước mắt, toàn thân rét run vì cơn sốt nóng lạnh, bỗng cảm thấy thật đáng thương. Tên quỷ lụng ngáp một cái, sau đó lên lầu tiếp tục ngủ. Cậu Hổ à, tôi nói nè, con nhóc này thua rồi. Quỷ bà đánh em gái của mình cũng đánh cho suýt chết. Bây giờ chúng ta không những cứu nó, còn cho nó lại đây. Tôi thấy là cậu nên suy nghĩ lại đi. Chúng ta không nên gây chuyện với quỷ bà đâu. Tôi nói vậy thôi, cậu suy nghĩ đi. Ê, tôi lên ngủ tiếp đây, buồn ngủ quá. Gã trọc cũng đi lên cùng với anh ta. Cái tên lùng này có vẻ không muốn tiểu yêu tinh trở về đây tranh giành phòng với anh ta đi mà, nên vừa thấy con bé loạn choạng đi vào liền thất vọng ra mặt. Nhìn thấy sắc mặt của tiểu yêu tinh đã dịu lại, vết thương đã ngừng chảy máu rồi, tôi cũng lên tầng đi ngủ. Tiểu hồ ly ngủ dưới ghế sofa. Con nhóc là yêu hồ, đặc biệt thích những vị trí như thế này, nên cũng không thấy phiền gì khi phải nằm ở dưới đất, nhường lại ghế sofa cho tiểu yêu tinh. Tôi ngủ một giấc đến rạng sáng. Khi thức dậy, mặt trời cũng vừa ló dạng. Vừa tỉnh dậy liền đi xuống tầng xem tình hình con bé như thế nào rồi. Thật bất ngờ khi thấy nó đã hồi phục rất nhiều, còn ngồi đó vừa ăn bánh mì với trứng ốp la, vừa uống sữa đậu nành, trông rất ngon miệng. Ăn uống được rồi, xem như đã tạm ổn định. Không thể ngờ thể trạng của nó tốt tới mức chỉ trong một đêm đã có thể khỏe lên. Đúng là kỳ tích. Tôi cũng thấy an tâm phần nào. Ngồi ghé xuống bàn, nhìn con nhóc ăn được một lúc rồi mới hỏi. Rồi kế hoạch tiếp theo của nhóc là gì? Cô không biết nữa. Cứ tưởng mình đủ mạnh rồi, nhưng không ngờ lại thua chị ta. Tiểu yêu tinh đặt ổ bánh mì xuống, không giấu nỗi buồn bực. Thôi, quân tử trả thù 10 năm cũng không muộn. Lần này thua cũng thua rồi, lần sau cố gắng hơn. Còn giữ được mạng thì lo gì không trả được thù. Tiểu yêu tinh hít một hơi, lấy lại tinh thần, nhìn tôi kiên định. Nó phải lắm, lần sau nhất định sẽ không thua nữa. Nhất định là như vậy. Được rồi, tôi tin nhóc, cố lên. Tuy miệng tôi nói như vậy để động viên con bé, nhưng quỷ bà xảo quyệt quá. Tiểu yêu tinh này muốn đối phó với cô ta còn phải cố gắng nhiều lắm. Bị thương nặng như vậy, rõ ràng sức mạnh giữa hai bên chênh lệch rất nhiều. Nghĩ kỹ lại thì quỷ bà có thể đã nương tay, không nỡ ra tay đoạt mạng em gái, cho nên nó mới thoát được. Với tính cách của quỷ bà, con nhóc này không chết chỉ có hai lý do. Một là cô ta bị thương nặng, không đủ sức đuổi theo. Hai là cô ta không muốn giết. Chứ nếu không, nhất định sẽ tiêu diệt mầm họa ngay từ trong trứng nước, giết chết không tha để phòng ngừa hậu họa về sau. Sẽ không để tiểu yêu tinh mạnh hơn quay lại tìm cô ta gây rắc rối. Tôi nghĩ như vậy cho nên dò hỏi. Ừ rồi, trận chiến hôm qua sao? Quỷ bà có bị thương nặng không? Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, con nhóc xấu hổ lắc đầu. Không, thực lực của tôi còn kém xa, cho nên chị ta cũng bị thương. Rõ ràng quỷ bà không muốn giết con nhóc này. Nếu không vì tình chị em, thì có lẽ là con bé vẫn còn có giá trị lợi dụng nào đó khác. Quý bà không làm việc gì mà không có toan tính. Riêng mục đích thật sự là cái gì thì chỉ có cô ta mới biết thôi. Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây. Tôi sẽ tiếp tục làm việc ở đây cho đến khi đủ mạnh để giết chết chị ta. Tiểu yêu tinh kiên quyết nói. Ăn sạch bữa sáng trong dĩa xong, con bé bắt đầu hì hục quét sàn rồi lau bàn. Xem ra 30 triệu này cũng rất có ích. Lúc này thì tiểu hồ ly có chút buồn bực, nói chị Thạch Anh dành hết việc của nó, sợ sẽ bị tôi đuổi việc, nên hai đứa nhóc tranh nhau làm việc. Tên lùng nhìn thấy cảnh này thì vui vẻ vô cùng. Anh ta không phải làm gì cả, chỉ khoanh chân nghịch điện thoại thôi. Sướng quá rồi còn gì. Thấy anh ta rảnh rỗi quá, trong khi vẫn được trả lương như bình thường, tôi mới bảo hôm nay không kiếm được khách thì đừng quay về. Nói xong, Tôi uống hết phần sữa đậu nành còn lại rồi đi thẳng lên lầu. Chỉ còn một ngày trước khi ma vương tới đoạt mạng, tôi cần phải mạnh lên, phải tìm hiểu các kỹ năng trong năm cuốn bí thuật càng nhiều càng tốt. Không thể đánh đấm bằng bọn sứ giả hay ma tướng thì chí ít cũng có thể tự vệ. Sau khi lên lầu, tôi đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, sợ quỷ bà lại lẻn vào như lần trước. Nếu cô ta phát hiện ra tôi đang giữ những cuốn bí tịch này thì sẽ rất nguy hiểm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của phần 3 thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.